Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, chương gì? Tần Phi ngồi tại lớp chúng ta đại bản doanh trên băng ghế nhỏ nhắm mắt dưỡng thần. Chậm đợi tranh tài bắt đầu. Vừa có chút buồn ngủ ý, liền bị to rõ quảng bá thanh âm chấn tỉnh. Mời tham gia cao hơn một cấp nam tử 5.000m dài chạy tranh tài vận động viên. Lập tức đến tranh tài điểm tập hợp tiếp nhận tư cách thẩm tra. Mời tham gia cao hơn một cấp nam tử 5.000m dài chạy tranh tài vận động viên. Lập tức đến tranh tài điểm tập hợp tiếp nhận tư cách thẩm tra. Cuối cùng cũng bắt đầu. Tần Phi duỗi cái lưng mệt mỏi, liền đứng dậy hướng điểm tập hợp tiến phát. La Ba mình sớm liền đi qua. Đi tốt, không tiễn. Tần Phi không cầm thứ nhất khác trở về. Cái kia đoán chừng là không về. Được, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lớp 8 đồng hài vẫn là rất cho lực. Từng cái cho nghịch ngợm cho Tần Phi tiễn đưa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Tần Phi uống một hớp nước liền xuất phát. Điểm tập hợp nơi này cũng đã vây quanh rất nhiều người. Đoàn người đều tại một cái đặc biệt khu vực chờ đợi. Đại bộ phận là tuyển thủ dự thi. Còn có một số gia thuộc. Nhìn một cái, hẳn là có 15-16 cái. Nó bên trong còn có mấy cái nhận biết. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Bên trong một cái là lão oan gia. Là ngoại hiệu KB Lưu Đạt Cửu. Hắn còn là một bộ cần ăn đòn biểu lộ. Phảng phất mình toàn thế giới nhất sao sao. Nhưng Tần Phi vậy không sao sao hắn. Còn có một vị, cũng là khách quen. Giấm Vương, Diệp Văn. Mẹ nó ngươi không đi đánh Vịnh Xuân. Ngươi cũng tới chạy 5.000m. Thực sự không nghĩ ra. Bất quá nhìn hắn cái kia một mặt biệt khuất sợ dạng. Hẳn là một lớp bên trong không ai báo danh. Bị lôi ra tới chặn tiễn pháo hôi. Hắn vậy nhìn thấy Tần Phi. Mặt rõ ràng khẽ giật mình. Biểu lộ có chút thẹn thùng. Vậy không nói gì. Cái cuối cùng người quen biết. Đương nhiên là lần này đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu thể dục sinh Ngô Chí Bân. Hắn xem xét liền là không giống bình thường. Cơ hồ tất cả mọi người là ngắn tay quần áo thể thao thêm một đôi giày chạy đua. Chỉ có hắn một thân chuyên nghiệp trang bị. Một đôi mang cái đinh đen đỏ giao nhau giày chạy đua. Mẹ a, cái kia cái đinh có 10cm a. Cho hắn dẫm một cước không được phế đi. Nãi nãi, vẫn là cách xa hắn một chút. Hắn mặc vào một thân bó sát người đồ thể thao. Như thế vậy mà không nhìn thấy nhô lên. Không biết không chim, Tần Phi trong lòng nghĩ. Cho dù có chim, khẳng định cũng không lớn. Ha ha, không nghĩ tới lớn như vậy một người. Phía dưới nhỏ như vậy, tốt xấu hổ, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Tần Phi, lại còn dám dựng lên một ngón giữa. Mẹ, đó là cái ngu xuẩn a, lá gan không nhỏ, xác thực đến cuộc thi đấu này sân bãi. Cả người hắn khí thế liền đi lên, dù sao thân là bên trong tiểu học cả nước quán quân. Nhất định phải có một bộ chúa tể hết thảy khí thế. Vì hắn mà người tới không ít. Người vây quanh cũng đối với hắn xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Hắn rất trang bức tại thân thể của mình các bộ phân quấn loại kia bạch đái. Không phải nữ sinh cái kia bạch đái. Kỳ quái màu trắng băng vải, nhìn như cái xác ướp đồng dạng. Sau đó lại bắt đầu rất tiêu chuẩn làm vận động nóng người. Ép chân tại chỗ chạy nhảy. Thỉnh thoảng làm ra một cái bắn vọt tư thế. Tần Phi liếc một cái. Trong lòng khinh bỉ. Người hắn a có mệt hay không a? Nghỉ một lát không tốt sao? Tần Phi đứng tại người nhóm bên trong. Đột nhiên cảm thấy bốn bề thọ địch. Từng cái đều nhìn mình. Làm sao khắp nơi đều là mình địch nhân a? Mẹ a, chúng ta duyên vậy quá kém a. Tần Phi tại xuất phát chạy chỗ đánh dấu về sau. Dẫn tới một cái ấn có 8 dãy số nhỏ khăn lau. Vô cùng bẩn, bố chung quanh có 4 cái kim băng. Tần Phi nghĩ đến đây cũng là khác ở trước ngực a. Liền tranh thủ thời gian thao tác. Cái kia ai? Xin đem dãy số bài khác đến đằng sau đi. Một người nam tử trọng tài cầm lên một cái loa lớn tiếng. Hô một câu. Tần Phi lúc này liền có chút khó khăn. Cái này mẹ nó cái quỷ gì yêu cầu. Trên TV đều không dạng này. thứ này muốn khác đến phía sau lưng đi lên, nhất định phải tìm người hỗ trợ không thể. Tần Phi nhìn thoáng qua La Ba, được rồi, đánh chết vậy không tìm hắn, bị hắn đâm một cái cũng có thể, những người khác có, giúp đỡ. Rất nhanh liền làm áng chừng. Tần Phi ngơ ngẩn tứ phương, vậy không thấy được trong lớp mình người, mẹ nó, Tần Phi không biết, vừa lớp trưởng đem người đều an bài đi, để một bộ phận phân tán tại trên đường chạy các cái vị trí cho Tần Phi cùng La Ba ủng hộ. Một phần khác người liền trở về tiếp tục viết ủng hộ bản thảo, giữ vững đại bản doanh, dù sao rất nhiều đáng tiền đồng nát sắt vụn ở nơi đó, mất đi cũng không tốt. Tần Phi lại nhìn một vòng, lòng có điểm đổ đắc hoàng, Tào Ban vậy không tại, nàng không đến xem ta, ai, chính là Tần Phi vô kế khả thi thời điểm. Tần Phi, lấy ra, ta giúp ngươi mang lên. Một cái ngượng ngùng thanh âm hợp thời vang lên. Một người nữ sinh chen hơn người nhóm bước nhanh tới. Tần Phi nhìn lại, lại là Trương Di. Nàng trắng nõn, khuôn mặt có chút đỏ bừng. Môi trên hàm răng khẽ cắn phía dưới môi đỏ. Một bộ nhâm quân thải hiệt thần thái. Nhưng lại lộ ra một loại nghĩa vô phản cố. Nàng đã sớm tại tới. Nhưng có phải hay không đến xem bọn hắn ban vận động viên? Mà là nhìn Tần Phi. Ngay tại nàng nhìn thấy Tần Phi không ai hỗ trợ thời điểm, một cỗ yêu thương tràn lan xúc động, đem nàng đẩy đi ra. Nàng hôm nay mặc dù cũng là mặc một thân quần áo thể thao, nhưng là y nguyên rất đột xuất, đường cong hoàn mỹ. Nếu như bây giờ phải dùng một cái thành ngữ để hình dung nàng lời nói, Tần Phi tài sơ học thiện, chỉ muốn đến một cái hữu dung nãi đại. Không sai, có đôi khi ngươi thật không thể không trách cứ tạo vật người bất công. Ngươi vì cái gì có thể đem có cho cùng chính là đại hai cái này ưu điểm tập trung ở trên người một người đâu? Oa, người nhóm có chút sôi trào cảm giác. Từ những này náo động chi bên trong đó có thể thấy được, hiện trường vậy có rất nhiều Trương Di fan bóng đá. Đại gia đồng loạt nhìn xem Tần Phi, lại nhìn xem Trương Di, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thậm chí nói là tràn đầy đố kỵ. Bọn hắn lời ngầm hẳn là, cái này lộn vậy mà cùng cấp hoa Trương Di quen như vậy. Dựa vào cái gì? Ân phiền toái. Tần Phi vậy bất chấp gì khác, mình quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, cũng không sợ cái gì lời đàm tiếu đâu. Mau đem hạng này mã đưa cho Trương Di. Trương Di khẩn trương mình phía sau lưng lục lọi. Nói thật, loại cảm giác này thật là thoải mái. Có loại thê tử vì trượng phu đi ra ngoài mặc quần áo cảm giác. Bất quá nàng rất nhanh liền làm áng chừng. Tần Phi lại nói một tiếng, cảm ơn, bất quá người này ngày cố gắng dũng cảm. Trương Di cúi đầu nói có thể một câu. Không cần, chúng ta là trên một cái thuyền người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nổ tung. Vậy không biết có phải hay không là Trương Di tiếng phổ thông không tốt. Dù sao Tần Phi là nghe được rất rõ ràng, là thuyền, không phải giường. Trương Di ý tứ, liền là Tần Phi cùng Ngô Chí Bân đổ ước liên quan đến hai người bọn họ, cho nên bọn hắn đúng là cùng một cái thuyền người. Nhưng là câu nói này bị những người khác nghe đi, truyền đi liền biến thành, Tần Phi cùng Trương Di là cùng một cái trên giường người. Tần Phi cùng Trương Di cùng giường, Tần Phi đem Trương Di ngủ. Tần Phi là Trương Di bạn trai. Tần Phi là một cầm thú. Khi dễ Trương Di, chấm than. Ha ha, lời đồn mãnh như hổ vậy. Chạy cự ly dài Vương Tử Ngô Chí Bân đương nhiên vậy nhìn thấy một màn này. Khi đánh một chỗ ra, lạnh hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng đi tới. Trương Di đồng hài, nay ngày về sau ngươi chính là bạn gái của ta. Ta lại không hứa ngươi cùng khác nam sinh thân mật như vậy. Ngô Chí Bân hung ác nhìn xem Trương Di. Ngươi đi chết, ai là bạn gái của ngươi? Trương Di chán ghét nhìn xem hắn, hướng Tần Phi bên người né tránh. Ui ui ui, Ngô Chí Bân, tranh tài lập tức lại bắt đầu. Ngươi trước thắng rồi nói sau. Có chuyện gì hướng ta đến? Tần Phi nhẹ giọng nói ra. Thực sự không quen nhìn cái này bức vênh váo tự đắc bộ dáng. Tốt, tất cả mọi người nghe cho kỹ. Này ngày ta cùng Tần Phi có một vụ cá cược. Nếu là ta thua, ta liền làm hắn tiểu đệ, cung cấp hắn sai sử. Nếu là hắn thua, cái này Trương Di đến làm bạn gái của ta. Tần Phi không có nghĩ đến người này so La Ba còn điên cuồng, trước mặt mọi người liền đem chuyện này nói ra, để Trương Di đều có chút không đất dung thân. Trương Di, ngươi tin ta không? Ta sẽ không thua. Tần Phi quay người nói với nàng. Ta tin. A. Chấm ngoặc kép. Trương Di cắn răng trả lời. Nàng xác thực tin. Hắn được chứng kiến Tần Phi các loại thần kỳ. Nàng đã mù quáng. Ân, cái kia liền không nên lo lắng. Đi trước sát vách chơi đùa bùn cát. Một hồi chờ ta tin tức tốt. Tần Phi về trên đường chạy đi. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trương Di nhất thời mới phản ứng được. Trợn nhìn Tần Phi một chút. Ngươi mới chơi bùn cát. Ta lại không là tiểu hài tử. Đột nhiên Trương Di lại nghĩ. Tần Phi sẽ không khi nàng là tiểu nữ hài đi. Cho nên không thích nàng. Bất quá nàng cúi đầu nhìn mình bộ ngực một chút. Tự tin nói ra không có khả năng. Tiểu nữ hài có lớn như vậy à? Ha ha. Người chung quanh không nghĩ tới Tần Phi cùng cái này Ngô Chí Bân còn có cái này ân oán. Càng không nghĩ đến là Tần Phi cùng Trương Di có nói không rõ quan hệ. Dù sao trận đấu này xem ra càng ngày càng đặc sắc. Ăn dưa quần chúng a, đây không phải cái kia đã từng cầm qua cả nước học sinh trung tiểu học chạy cự ly dài quán quân. Ngô Chí Bân à, cái này Tần Phi dựa vào cái gì cùng hắn so a? Đây không phải tìm tai vạ sao? Ăn dưa quần chúng b. Đúng a, hắn không phải đến cùng những người này so. Hắn là đến đánh vỡ trường học ghi chép. Những người khác là đến tranh thứ hai mà thôi. Ăn dưa quần chúng c. Nghiêu bức như vậy, trường học ghi chép là bao nhiêu a? Ăn dưa quần chúng b. Giống như 16 phút đồng hồ hơn 40 giây a. Ăn dưa quần chúng a. Ngoạ tào, đó là bay a. Ta 1 giờ phút đồng hồ chạy xong 5.000 mét coi là không tệ. Ăn dưa quần chúng b. Đáng tiếc cái này Trương Di. Muốn bị cái này Tần Phi bán doài. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Ăn dưa quần chúng c. Trương Di, nữ thần a. Không có không có. Ăn dưa quần chúng ABC. Đến doài. Trò hay bắt đầu doài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.